Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, kêu gọi đầu hàng kẻ địch. Smith Lâm từ tộc tinh linh sau khi đi ra, trực tiếp ở rừng tự nhiên bên trong bắt đầu ngày thứ nhất tuần tra. Evra nữ phương vì đáp ơn Smith Lâm cử động, lại có thể khen thưởng cho hắn một khối thượng đẳng sinh mạng tinh thạch. Cũng coi là một cái vui mừng. Sinh mạng tinh thạch là tộc tinh linh nhất vật chân quý. Hắn có thể tăng lên tinh linh ma pháp thực lực, cũng có thể khảm nạm ở tinh linh ma pháp trượng lên tăng lên ma pháp uy lực. Từ đó tăng lên mình thực lực cá nhân, mà sống mệnh tinh thạch đối với tộc tinh linh ngoài ra người hoặc là ma pháp sư mà nói. Chỗ dùng cũng là rất có giá trị. Trên căn bản đều có giá cả vô giá. Hơn nữa sinh mạng tinh thạch đối với ma pháp sư mà nói bắt đầu thứ tốt. Không chỉ có thể chế tạo thành ma pháp đạo cụ, cũng là có thể nâng cao ma pháp sư tu tập ma pháp độ tiến triển. Lúc này Smith Lâm dĩ nhiên sẽ không đem khối này sinh mạng tinh thạch bán đi. Cũng sẽ không bây giờ sẽ dùng. Hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tuần tra. Phòng ngừa ám tinh linh đánh lén, nếu tiểu tinh cũng tuyên bố nhiệm vụ, ám tinh linh bên kia nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ồ, nơi này hắc ám khí tức tựa hồ có chút nặng à. Ta xem thấy để chuyện gì xảy ra, Smith Lâm cẩn thận nhìn một mắt. Cuối cùng phát hiện lại là ám tinh linh, thật đúng là đắc lai toàn bất phí công phu à. Đây chính là thật sự là rất may mắn. Rất tốt, mà ở phía trước bên hai cái ám tinh linh không biết chút nào đạo mình đã trở thành Smith Lâm mục. Tiêu công kích, vẫn ở thận trọng chú ý động tĩnh bốn phía. Rất sợ xuất hiện cái gì người xa lạ như nhau. Lúc này Smith Lâm không gấp trước đi công kích bọn họ, mà là ở bọn họ phía trước mười mấy mét địa phương bố trí một cái trói buộc thuật. Nhắc tới cái này ma pháp vẫn là hắn đi theo Fanny học. Còn rất tốt dùng, mà vậy hai cái ám tinh linh không biết chút nào đạo mình đã tiến vào một cái ma pháp trận bên trong. Lúc này, bỗng nhiên Smith Lâm ma pháp trượng vung lên, ma pháp trận khởi động, mấy đạo dây leo hướng hai cái ám tinh linh công đánh tới. Rất tiếc là có một cái ám tinh linh tránh ra, chỉ có một ám tinh linh bị trói. Smith Lâm không khỏi có chút tiếc nuối. Thẻ lai còn được đích thân ra tay. Ta nói các người ám tinh linh có thể hay không yên tĩnh một chút. Muốn không muốn ta đưa ngươi đi thiên đường xem một chút thiên sứ, sau đó còn không có cùng Smith. Lâm nói hết lời, cái này ám tinh linh trực tiếp hướng Smith Lâm liền mau lẹ công kích tới đây. Hắn tự nhiên sẽ không làm cầm ma pháp trượng chuyện gì cũng không làm. Trực tiếp ngâm sướng ma pháp thần chú. Phong nhận thuật, vèo vèo, ba đạo đao gió bắn về phía hối hả đến gần hắn ám tinh linh. Đáng tiếc, ám tinh linh bản thân tốc độ cũng rất mau, mấy cái né tránh dưới. Đao gió đánh ở sau lưng cây cối lên, để lại sâu đậm dấu vết. Ta đi, như thế bén nhạy, xem ra bản trưởng tiệm trở lên đại chiêu, sau đó hắn cầm ma pháp trượng thu trở lại mô bản trong. Không gian. Thanh cổ kiếm lấy ra, sau đó hướng ám tinh linh vậy vọt tới. Cử động này cầm cái đó ám tinh linh cũng là làm sững sốt một chút. Bất quá phản ứng lại đồng thời cũng là nghênh hướng Smith Lâm cổ kiếm. Đụng, một tiếng thanh thúy đao kiếm đụng nhau thanh âm truyền ra. Smith Lâm một cái sau nhảy né tránh, tránh thoát ám tinh linh đánh tới một đao. Sau đó cái đó ám tinh linh xoay người liền hướng bị trói lại ám tinh linh đi. Smith Lâm xem ám tinh linh phương hướng cũng biết đã muộn. Không khỏi được mắng liền một câu. Đáng chết, dám theo ta chơi mưu kế. Ngươi các ngươi chờ, lần này, ta oanh không chết ngươi cửa. Sau đó ma pháp trượng lại lần nữa thay thế cổ kiếm. Thừa dịp ám tinh linh đi thời điểm cứu người. Từng phát ngọn lửa đánh, phong nhận thuật, băng trùy thuật từ hướng cái đó ám tinh linh liền công đánh tới. Vèo vèo vèo, Mà pháp không giữ lại chút nào đánh vào cái đó ám tinh linh trên mình. Cùng lúc đó, cái đó bị trói buộc thuật trói ám tinh linh vậy bị cứu ra. Trực tiếp hướng một phương hướng liền chạy. Smith Lâm một vừa đuổi theo, một bên kêu, chạy đi đâu, ở lại đây đi, đi đi, dây leo, mấy cái dây leo hướng phía trước hối hả chạy trốn ám tinh linh truy kích đi. Ám tinh linh liếc một cái sau lưng, thấy mấy cái dây leo hướng hắn công kích, cũng biết mình không tránh thoát, dứt khoát trực tiếp vùng đao nghênh kích đã qua, mấy dưới đao đi. Dây leo bị chém khắp nơi đều là tan vỡ một đoạn một đoạn. Bất quá đối với Smith Lâm mà nói, cái này vậy không cần lo lắng. Smith Lâm dứt khoát chính là ngồi một bên, quơ ma pháp trượng, nhìn lên dây leo cùng ám tinh linh đại chiến điện ảnh. Được được được, trên, được được, bên trái, người né tránh làm gì? Trực tiếp vung đao chặt đứt không được sao, lần này không tệ. Thêm một phần, còn có thể à, ta lại cho ngươi thêm cây đuốc, ma lực lần nữa truyền bá đến ma pháp trượng lên. Chóp đỉnh ma pháp tinh thạch lóe lên, dây leo công kích hơn nữa dũng mãnh, mà ám tinh linh bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn. Đã có chút chịu không nổi. Này này, vị kia ám tinh linh ngươi tên gọi là gì? Không muốn liều mạng như vậy mạng. Muốn không muốn đi ta siêu thị tìm một công tác à, ta trong siêu thị đồ có thể tăng lên ngươi. Thực lực, cái đó ám tinh linh vẫn là ngoan cường chống cự dây leo công kích. Mặc dù trên mình đã có rất nhiều vết thương thật nhỏ, nhưng là cái này ám tinh linh không quan tâm chút nào. Đi theo ta có chỗ tốt, ta có thể để cho ngươi khôi phục tinh linh thân phận như thế nào, Smith Lâm những lời này vừa nói. Ra miệng, cái này ám tinh linh hiển nhiên là bị xúc động, công kích lập tức dừng lại một lát, liền cái này một lát, dây leo trực tiếp đem nàng đao cho tát bay. Smith Lâm vậy ngưng ma pháp, trực tiếp đi tới cái này ám tinh linh bên người. Đường Vân một câu, ngươi tên gọi là gì à, cái này ám tinh linh không nói gì, mà là nhìn thẳng Smith Lâm ánh mắt, qua mấy giây lúc này mới nói một câu. Ngươi thật có thể khôi phục ta tinh linh thân phận, để cho ta tẩy thoát bóng tối trói buộc sao? Dĩ nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được nói cho ta ngươi tên chữ à, Lôi Na, Lôi Na. Lôi Na, và Lắc Na kém không nhiều à, Smith lầm lầm bẩm một câu. Sau đó tự giới thiệu mình đứng lên, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Smith Lâm, Smith siêu thị tiệm trường. Cũng là một vị ma pháp sư. Đúng rồi, các ngươi tổng cộng tới mấy người à? Lôi Na suy nghĩ một chút còn là nói ra. Dẫu sao bây giờ đã rơi vào trong tay của địch nhân. Huống chi người này phải giúp hắn rửa đi trên người hắc ám. Lần nữa trở lại tinh linh hàng ngũ. Nàng không có lý do cự tuyệt trả lời. Chúng ta tổng cộng tới 3 tiểu đội. Tổng cộng 12 người. Phân làm 3 tiểu đội. Phân nhóm tiến vào rừng tự nhiên, ta thuộc về nhóm đầu tiên, còn có 2 cái ám tinh linh, lại qua mấy giờ sẽ xuất hiện nhóm thứ 2, Smith Lâm nghe xong Lôi Na trả lời cũng là lớn gửi hiểu. Rõ ra, hóa ra cái này ám tinh linh thủ lãnh đây là dự định tuần tự tiến dần tới từ từ thấm vào nhập. Sau đó ở tốt cơ hội quấy rối một lần hành động bắt lại tộc tinh linh. Bất quá nghiêm nghị kế hoạch rất tốt, nhưng là đụng phải liền mình, chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Được rồi, theo để ta đi, ta mang ngươi đi tìm tộc tinh linh nữ vương. Ta muốn nàng sẽ có biện pháp để cho ngươi trở lại tinh linh thân phận, ăn một chút gì đi. Mới vừa rồi tiêu hao thật lớn đi, ta cùng ngươi nói đây có thể là đồ tốt, kêu bánh táo, còn có... Smith Lâm cho Lôi Na giới thiệu tự cầm ra ăn, như nhau dạng cẩn thận nhà giới thiệu, mà Lôi Na cũng là quan sát cái này một ít thức ăn một lát. Liền trực tiếp dùng miệng mở ăn, mà ở bên kia 2 cái ám tinh linh nhưng là theo tuần tra tinh linh thị vệ và 2 vị đi theo ma pháp. Sư sắp gặp nhau, bất quá 2 bên bây giờ còn không biết thôi,